Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1308, bi thảm người. Có người nói, nhân loại luôn là lặp lại giống nhau quá trình. Từ xung động, đến tâm động, rồi đến hành động, cuối cùng phát hiện cấp trên. Đã đến nên hối hận lúc, cũng tỉ như Hạ Tân hiện tại. Hắn vẻ mặt nhức đầu đứng ở trong nhà phòng ngủ bên cửa sổ. Nhìn xa xa nửa trận nửa che minh nguyệt. Trong tay còn lưu lại có chút hiểu huyên non mềm da thịt tuyệt vời xúc cảm. Phảng phất còn có thể nghe đến trên người nàng động nhân hương vị. Hạ Tân một tay ôm đầu. Còn không có từ nóng lên trong óc phục hồi tinh thần lại. Hắn bây giờ là hoàn toàn hỗn loạn. Buổi tối uống một chút rượu. Sau đó, chính mình lại còn động Bạch Vũ. Cuối cùng, áy náy cảm giác quấy phá. Kỳ thực hắn vốn là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cùng Hiểu Huyên nói rõ ràng. Nhưng, không biết thế nào, nói, cuối cùng đầu óc hỗn loạn hỏng bét. Liền hôn với nhau, Hạ Tân xoa xoa đầu. Trong lòng cảm thán, quả nhiên là uống rượu hỏng việc. Chính mình buổi tối uống rượu nhiều lắm, đầu tuyệt không thanh tỉnh, mình cũng ta đã làm gì a? Hắn nhớ mang máng lần trước uống rượu hỏng việc là ở cùng lão đại đi nghìn thu nữ tử chiến đội lúc. Đó, y phục đều bị người lột sạch, xuyên cái quần slip trở về, vậy sẽ là thực sự thảm. Nhưng này, vật đổi sao rời, lão đại đều nộp lên nhân gia nữ đội bạn gái. Chính mình ngược lại chẳng có cái gì cả. Biến hóa này phát triển quả thực có điểm bất khả tư nghị. Lão đại cái kia hàng cư nhiên cũng giao bên trên bạn gái. Cái ý niệm này ở Hạ Tân trong đầu xoay tròn nhiều lần. Vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Nhìn lại mình một chút. Còn ở đây phiền não rất. Hạ Tân nhẹ nhàng lắc đầu. Biểu thị xem không hiểu. Dưới lầu một hồi tiếng mèo kêu. Thức tỉnh hắn trầm tư. Hạ Tân suy nghĩ một chút. Sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng. Liếc nhìn. Trên ban công. Không công vẫn là không có trở về. Hắn vốn tưởng rằng. Không công phát xuân đi đâu chơi. Không nghĩ tới lâu như vậy cũng chưa trở lại. Trong lòng lo lắng nó sẽ không gặp chuyện không may à. Chỉ cần là thói quen đồ đạc. Cho dù là con mèo. Hắn cũng có lo lắng đối phương. Muốn đi tìm nó, thì càng không cần phải nói. Tự tay đi xé nát theo người quan hệ giữa. Hắn nơi nào làm đến, còn như hôn ám phòng khách trên ghế salon. Đó là Hạ Tân cho đến nay đã gặp nhất cô độc tiệc rượu. Gặp qua một người, cùng một, không biết là một con, vẫn là một cái cơ khí con nít uống rượu không. Hạ Tân hiện tại liền gặp được. Ngồi ở trên ghế salon là Phì Di, một thân tròn vo vóc người. Sau đó, trước mặt hắn trên bàn trà để rượu đỏ, ngọn nến, hai cái rượu chát cốc có chân dài. Mà ngồi ở bên cạnh hắn, là một người vóc dáng gợi cảm cay tóc dài màu vàng kim nữ lang. Nếu như không phải nữ lang này vóc người chỉ lớn chừng bàn tay, trên người còn chỉ mặc đồ bơi nói. Khả năng này thì sẽ là cái bình thường ánh nến bữa ăn tối. Cái kia lớn chừng bàn tay đồ chơi tượng người. Cứ như vậy ngồi ở ly rượu đỏ bên một cái màu đỏ sofa nhỏ bên trên. Đặt ở trên bàn uống trà đồ chơi sofa. Kiều chân bắt chéo. Mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Phì Di. Tuy là nhân ngẫu này làm là rất tinh xảo. Dáng dấp cũng rất đẹp. Có thể ngươi liền không thể tìm một người bình thường uống rượu với nhau sao? Phì Di chính mình nhấp một hớp. Hỏi, Khải Lệ Ti, rượu này uống ngon sao? Uống ngon, chủ nhân, tượng người dùng cơ giới ngữ điệu trả lời. Đây cũng là cực kỳ lạnh. Khiến, Hạ Tân kinh ngạc, rõ ràng Google người máy vừa mới triển lãm. Còn là lớn như vậy chỉ là người máy. Chế tác cũng không còn Phì Di cái này tinh xảo. Gương mặt da thịt cũng không biết lấy cái gì làm. Hoàn toàn cùng chân nhân giống nhau. Rõ ràng, Phì Di nơi này khoa học kỹ thuật so với Google công ty sử dụng càng cao. có người nói Hạ gia đã từng nắm giữ vượt lên đầu toàn bộ thế giới điện tử khoa học kỹ thuật, cùng gen khoa học kỹ thuật. Hạ Tân cảm thấy vậy cũng thật sự rất. Phì Di hưng phấn nở nụ cười, lại hỏi, người yêu thích ta sao? Thích, chủ nhân, Khải Lệ Ti thật xinh đẹp, chủ nhân cũng rất đẹp trai. Khải Lệ Ti nguyện ý gả cho ta sao? Nguyện ý, Khải Lệ Ti muốn làm chủ nhân tân nương. Thật tốt quá, Khải Lệ Ti, chúng ta tới uống chén rượu giao bôi a. Hạ Tân là rất bội phục Phì Di kỹ thuật, cũng không biết hắn làm sao làm cá nhân công phu người máy đi ra. Nhưng Hạ Tân thật sự là không nhìn nổi. Hắn cảm giác mình cô Linh Linh một người uống rượu, một người ăn đã là đủ đáng thương. Cho tới hôm nay chứng kiến Phì Di, liền cùng chân nhân ăn uống rượu cơ hội đều không. Chỉ có thể tự làm con rối người máy đi ra uống rượu. Hạ Tân thế mới biết, đây thật là một núi nhanh hơn một núi cao. Một người nhanh hơn một người thảm a, nhìn hắn đều muốn khóc. Người nọ là có bao nhiêu thảm a? Hạ Tân không đành lòng nghe tiếp, hắn bước nhanh đi tới Phì Di bên cạnh ngồi xuống, đưa tay nắm này cái đồ chơi nữ lang con nít. Cái kia con nít lại còn ở Hạ Tân trong tay hô, người cứu mạng, người cứu mạng. Khải Lệ Ti muốn hít thở không thông. Hạ Tân thầm nghĩ, cái này cũng làm quá giống như thật. Hắn ở con nít phía sau tìm tìm, cũng không tìm được mong muốn. Chỉ có thể hỏi, công tác ở nơi nào? Bộ ngực, Hạ Tân một con. Vụt hắn, đưa ngón trỏ ra nhấn xuống. Cái kia đồ chơi con nít từ bảo nhũ biến thành ngực phẳng. Cũng sẽ không nói nữa. Phì Di còn đặc biệt thông báo câu, người cũng đè quá nặng, đừng làm đau nàng. Hạ Tân cảm giác trên đầu tuyến càng nhiều, hắn bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ Phì Di bả vai nói, ngày mai ta đối đãi ngươi đi gặp một chút bình thường. Xinh đẹp nhân loại hình mỹ nữ a, nhảy qua giống, không đúng, nhảy qua sinh vật kết hợp là không có có kết quả tốt. Hạ Tân nói, nắm trước mặt cốc có chân dài nói, ta cùng ngươi uống hai chén. Hắn cảm thấy Phì Di thực sự là quá thảm. Phì Di cũng quan tâm chính mình nhấp một hớp nói, nhân loại nào có Khải Lệ Ti tốt, chí ít Khải Lệ Ti là thật tâm chân ý yêu ta, cũng vĩnh viễn sẽ không phản bội ta, không giống nhân loại nữ nhân quay đầu liền đầu nhập một người ca đẹp trai ôm ấp. Phì Di nói, cực kỳ buồn bực, lần nữa uống một hớp rượu, nhìn không biểu tình kia cũng biết là đã từng bị người thật sâu tổn thương qua. Hơn nữa, Hạ Tân đã từng nói với hắn, chỉ cần bỏ rơi mấy bả tiền mặt, nhất định sẽ có nữ nhân và hắn tốt. Bất quá, Phì Di cự tuyệt, hắn không thể không tiền, chỉ là hắn không thích như vậy. Hắn cần chính là một cái gợi cảm xinh đẹp, bộ ngực lại lớn, lại một tâm nhất ý chỉ thích một mình hắn, đến chết cũng không đổi nữ nhân. Mà không phải những cái này mặt ngoài đối với hắn quyến rũ lấy lòng. Vừa quay đầu, liền đối với hắn vẻ mặt chán ghét. Dù sao Phì Di vóc người, khuôn mặt, đều, khá là khó coi. Đây đã là cực kỳ uyển chuyển thuyết pháp. Hạ Tân bỗng nhiên nghĩ đến cái vấn đề. Hàng này chớ không phải là tại tìm kiếm chân chính ái tình a? Nếu như đem gợi cảm xinh đẹp, bộ ngực lại lớn, cùng toàn tâm toàn ý chỉ yêu một mình ngươi người, đến chết cũng không đổi. Hai người này ở giữa, chỉ có thể chọn một cái. Ngươi chọn cái nào? Không thể hai cái đều chọn sao? Nào có chuyện tốt như vậy? Vậy hay là chỉ thích ta một cái a? Dù sao vóc người khuôn mặt, ta có thể giúp hắn cải tạo. Hạ Tân vẻ mặt, diện vô biểu tình trả lời. Ta nói chính là người. Nhân loại, không phải người máy, vì sao người này, đầu tiên nghĩ tới sẽ là người máy a? Phì Di đương nhiên hỏi ngược lại, bởi vì, nhân loại bên trong, sẽ có người yêu thích ta sao? Được rồi, chúng ta hay là uống quán ba? Hạ Tân cảm giác đang nói rằng đi, mình cũng muốn khóc, người nọ là có bao nhiêu thảm, nhớ kỹ lần trước Bồi người ngồi trên ghế salon uống rượu đỏ. Là đã lâu phía trước, là theo Toa Toa à, hai người cùng nhau, Hạ Tân nghĩ vậy, trong đầu đột nhiên lóe lên một đạo không được hình ảnh. Là mình, cùng Toa Toa ở, đó là cái gì? Hạ Tân lộ ra vẻ mặt biểu tình khốn hoặc, làm sao vậy? Phì Di nghi ngờ nhịp phía Hạ Tân. Hạ Tân sửng sốt một lúc lâu, cau mày, nỗ lực lại đi hồi tưởng vừa rồi trong đầu hình ảnh. Cũng là làm sao cũng nhớ không nổi tới, một chút ấn tượng cũng không có, chỉ cảm thấy nếu như chính mình rất khiếp sợ hình ảnh, mặc cho hắn như thế nào đi nữa nỗ lực, cũng nhớ không nổi, điều này làm cho hắn chỉ có thể buông tha, lắc lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là nhớ tới đáp ứng ban đầu phải giúp ngươi tìm một yêu ngươi nữ sinh. Ta suy nghĩ biện pháp. Phi Di vẻ mặt một chút cũng không có cả giận nói. Ta đang chờ ta dương danh lập vạn ngày nào đó, luôn sẽ có người yêu thích ta. Cảm giác lời này chính hắn cũng không tin. Hạ Tân luôn cảm thấy, thí thần người biết có điểm lạ, nhưng cũng không giống phần tử xấu. Chí ít, hắn tiếp xúc cái này năm cá nhân cũng không giống. Cảm giác, lấy ngươi kỹ thuật, tùy tiện đi nơi nào, đều sẽ có người trọng dụng ngươi đi. Dù cho hiệu lực quốc gia, phòng trừng ngươi cũng sẽ là cái loại này số một bí mật bảo vệ đặc biệt cấp cho nhân viên kỹ thuật. Tại sao muốn đợi ở thí thần biết cái này địa phương? Hạ Tân cũng là không lâu mới biết được. Thí thần biết, không phát tiền lương, không sai, tiền đều là chính bọn nó kiếm. Thí thần biết chỉ vì bọn họ cung cấp một cái trụ sở. Những thứ khác, hầu như không có gì cả. Bọn họ cho dù ở lại thí thần biết, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng, vẫn có nhiều. Thế này lòng người cam tình nguyện lưu lai. Hạ Tân cảm giác, liền Phi Di như vậy, cũng sẽ không bị người phát lệnh truy nã a. Dù cho bị người phát lệnh truy nã, lấy hắn kỹ thuật, hiệu lực quốc gia, đã trừ cái lệnh truy nã, còn chưa phải là nửa phút chuyện. Ngươi biết, ta hơn phân nửa kỹ thuật là ai dạy sao? Phi Di vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Hạ Tân. Người nào? Hạ Tân không hiểu nháy mắt mấy cái. Chẳng lẽ là ba ta? Không phải, là ngươi mẫu thân, là nàng dạy ta không đốt điện tử khoa học kỹ thuật phương diện tri thức. Ta đã sớm phát thệ, chọn đời kỹ năng, chỉ biết vì ngươi mẫu thân, vì thí thần biết hiệu lực, tuyệt đối không thể đi trợ giúp những người khác. Đây cũng là lệnh, khiến Hạ Tân có chút kinh ngạc. Phi Di vẫn là như thế cái tri ân đồ báo, còn cứng đầu người, lại nói tiếp. Hạ Tân kỳ thực vẫn không biết mình mẫu thân ở một người thế giới là một hạng người gì, bởi vì đi qua bóng ma trong lòng, Hạ Tân cũng không quá nhớ đề cập chuyện quá khứ. Ngược lại là Phi Di phảng phất là nhớ ra cái gì đó, lẩm bẩm nói, mẹ ngươi a, không chỉ có là thế giới nhất lưu khoa học gia, cũng là siêu nhất lưu sinh vật học gia, đồng thời nàng cũng là toàn bộ thế giới ôn nhu nhất, người hiền lành nhất. Nếu như không phải nàng, ta khả năng đã sớm chết rồi. Phi Di là một có điểm cảm tính nhân, chỉ là hồi tưởng lại, viền mắt liền có chút đã ươn ướt. Tự mình nhấp một hớp rượu đỏ, thở dài nói, chỉ là mẹ ngươi không có tuyển trạch đi ở thế giới trong lịch sử lưu, nàng lại vinh dự tên lựa chọn với ngươi phụ thân hai chân song phi. Ta hiện tại sử dụng biến bốn trí tuệ nhân tạo đều là căn cứ vào của nàng thành quả không ngừng sửa đổi. Từ lúc nước ngoài nghiên cứu khai phá ra 10 năm trước, nàng cũng đã làm xong rồi. Đồng thời, nàng một cái khác vĩ đại nhất thành quả, đại khái chính là hạ gia nhân tạo thiên sứ. A, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.